Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611. Lạc đà thịt, NK là người làm ăn. Hắn không muốn thua thiệt tiền, thế là nói với Dương Thúc Bảo: "Đồng nghiệp, ngươi là giảng đạo lý người, ngươi là người hiểu chuyện, ta nguyện ý cùng ngươi giao dịch. Ngươi muốn nhóm này lạc đà hoang phải không?" "Có thể, nhưng 50 vạn không được." "40 vạn, Dương Thúc Bảo bình tĩnh nói. "50 vạn xác thực không được." "Cái gì?" NK trực tiếp nổ. "Các ngươi căn bản liền không muốn giải quyết vấn đề đúng không?" Dương Thúc Bảo nhàn nhạt nói ra. "Ta là muốn nhất giải quyết vấn đề người kia, cho nên ta mới nguyện ý bỏ tiền mua xuống bọn chúng. Nhưng là ngươi phải biết thời gian của ta là rất đáng tiền. 50 vạn là mới vừa rồi không có lãng phí thời gian thời điểm giá tiền. Hiện tại các ngươi lãng phí thời gian của ta, giá tiền chỉ có thể cho đến 40 vạn. Nếu như tiếp tục lãng phí xuống dưới, giá tiền sẽ còn tiếp tục giảm xuống." NK nắm chặt song quyền khó chịu quát: "Là thời gian của ta càng đáng tiền, hiểu chưa? Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhóm này lạc đà ta theo liên hệ đến mang về khu vực tổng cộng hao tốn hơn 100 vạn. Khoảng chừng hơn 100 vạn. Hiện tại ngươi muốn dùng 40 vạn mua đi nó." Dương Thúc Bảo mở ra tay nói ra: "Vậy các ngươi tiếp tục nhau nhau đi xuống đi. Bây giờ sắc trời không còn sớm. Lại nhau nhau một hồi các ngươi có thể tan việc. Sau đó ngày mai lại nói tiếp nhau nhau." Hắn nắm đến NK uy hiếp. Lò sát sinh kéo không nổi thời gian. NK nén giận nói ra: "40 vạn thật quá ít. 1 triệu. 1 triệu ta đem nhóm này lạc đà giao cho ngươi. 40 vạn, lãng phí thời gian nữa chính là 39 vạn. Ok, ok, đừng quá mức huynh đệ. Ngươi không muốn bức tử ta đúng không? Ngươi hẳn phải biết người bị buộc đến tuyệt cảnh cái gì cũng có thể làm được đi ra đúng không?" Nghe được này uy hiếp ý vị 10 phần nói, Dương Thúc Bảo cười: "Xin thứ cho ta nói thẳng, xưởng trưởng tiên sinh, ngươi không thích hợp đóng vai ác nhân. Ngươi nói với ta những thứ vô dụng này, ta đã giết người, ngươi tin tưởng ta, chết trong tay ta người khả năng so với ngươi nhân viên còn nhiều hơn." Lời nói này nói rất bình thản, không có gì cái gọi là sát khí, nhưng Dương Thúc Bảo rất nghiêm túc đang nói những lời này. NK có thể nhìn ra hắn không phải khoác lác, cái này hắn không thể làm gì, chỉ có thể cầu khẩn nói: "40 vạn thật quá ít, huynh đệ, ta thua thiệt quá thảm rồi." Dương Thúc Bảo nói ra: "Trung Quốc chúng ta có câu từ địa phương, gọi là dùng tiền mua giáo huấn. Kỳ thật ngươi không có thua thiệt rất thảm. Lần này coi như dùng tiền mua dạy dỗ đi. Về sau đừng có lại làm dạng này sinh ý. Lần này ngươi chỉ là lỗ vốn. Lần sau có khả năng mất cả chi lẫn chài." 40 vạn, NK bất đắc dĩ tiếp nhận cái này báo giá. Hắn không có đường khác mà đi. Lúc này hắn lòng tràn đầy ảo não. Lúc trước vì cái gì váng đầu muốn đem giết lạc đà video đưa lên internet đâu. Hắn nghĩ chế tạo chủ đề đến lẫn lộn một phen. Kết quả rất không may xào khét. Có một chút hắn còn là rất tán đồng Dương Thúc Bảo. Chuyện lần này thật sự là dùng tiền mua giáo huấn. Hắn có thể từ đó hấp thụ giáo huấn nhiều lắm. Lò sát sinh tổng cộng hoa 50 vạn mua được là 24 con lạc đà hoang. Thế giới cận tồn 1.000 con động vật quý hiếm tại chiến loạn quốc gia chính là như vậy không đáng. Tiền, một đầu lạc đà vừa vặn có thể bán 2 vạn khối. Dương Thúc Bảo có thể mang đi chính là 22 con. Mặt khác 2 con đã bị đồ tể rớt. Đương nhiên đồ tể hắn cũng không chê. Hắn vừa vặn mở xe bán tải đến, thuận tiện đem thịt cho chuyển tới trên xe mang về. Những người tình nguyện đối với kết quả này rất hài lòng. Bọn họ không dùng ra tiền, sau đó đem chân quý lạc đà hoang cho cứu vớt ra. Đồng thời còn có một cái rất hợp lý an trí. Hết thảy thực sự hoàn mỹ. bọn họ ngược lại là rất có lương tâm. Biết Dương Thúc Bảo tại giải quyết lần này vấn đề bên trong đưa đến tính quyết định tác dụng. Liên hợp lực kiếm tiền cho hắn tìm một chiếc xe chuyển vận đến vận chuyển lạc đà hoang nhóm. Giúp hắn đem lạc đà đưa về bảo hộ khu. Nelson Dương Dương đắc ý hướng chung quanh nói ra. Dương là ta gọi tới. Ta liền biết tìm hắn đến tuyệt đối không sai. Hắn là chân chính có thể làm đại sự người. Những người tình nguyện hoàn thành như vậy một lần động. Vật hoang dã cứu viện nhiệm vụ cũng thật không dễ dàng. Vừa vặn đem lạc đà đưa lên xe chuyển vận sau đã là trạng vạng tối. Bọn họ muốn làm cái liên hoan cùng một chỗ vui a vui a. Tất cả mọi người muốn mời Dương Thúc Bảo tham dự tụ hội. Dương Thúc Bảo khéo léo từ chối. Hắn nói hắn vội vã trở về an trí này một ít lạc đà hoang. Trên thực tế hắn cảm giác chính mình cùng những người này không có gì cộng đồng chủ đề. Dù sao hắn là người Trung Quốc, những người khác là địa đạo người Nam Phi. Văn hóa khác biệt rất lớn. Cùng một chỗ tụ hội liền cùng thương nghiệp xã giao đồng dạng. Dương Thúc Bảo lười nhác tham gia loại hoạt động này. Hắn lái xe kéo xe chuyển vận trở lại bảo hộ khu. Hiện tại bảo hộ khu đường cái đã hướng đường ven biển dọc theo rất xa. Lại có nửa tháng là có thể hoàn thành đầu này này nọ xuyên qua toàn bộ bảo hộ khu trải đường công. Trình, xe chuyển vận mở đến bảo hộ khu một nửa vị trí. Dương Thúc Bảo đem lạc đà hoang đem thả xuống dưới. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bởi vậy đó có thể thấy được lạc đà kích thước. Lạc đà hoang so với nuôi dưỡng lạc đà muốn hơi nhỏ một chút. Bất quá bọn chúng phía trước một đoạn thời gian bị nuôi rất tốt. Da lông bóng loáng phát sáng. Từng cái béo tốt một p. Lò sát sinh dù sao muốn làm thịt bọn chúng bán thịt. Khẳng định hào hào nuôi sống bọn chúng tới. Dương Thúc Bảo đưa chúng nó an trí tại thảo nguyên chỗ sâu. Bọn chúng đối hoàn cảnh sự nhẫn nại cực mạnh. Không cần sinh hoạt tại mép nước. Mỗi ngày có mới mẻ trồng cỏ có thể ăn liền đầy đủ bọn chúng đi từ đó hấp thu hơi nước. Lạc đà hoang tính tình ôn hòa nhu hòa. Bọn chúng tại vận chuyển quá trình bên trong bị hù dọa. Sau khi xuống xe liền chen chút chung một chỗ chớp mắt to rụt rè nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo nhìn. Dương Đại Hoa đuổi theo xe bán tải chạy tới. Nó thấy được lạc đà hoang. Liền dùng mang tính tiêu chí dịu dàng thắm thiết ánh mắt nhìn về phía bọn chúng. Lạc đà nhóm con mắt rất lớn. Ánh mắt đồng dạng ôn nhu. Bọn chúng đối mặt cùng một chỗ về sau. Lạc đà hoang vậy mà không có sợ hãi báo đốm loại này siêu cấp thợ săn. Vừa vặn tương phản, Dương Đại Hoa vậy mà theo bọn chúng thân cận hơn. Xe bán tải bên trên kéo rất nhiều lạc đà thịt. Huyết nhục tư vị hấp dẫn đến chó hoang cùng linh cầu. Hai đám kẻ săn mồi thành quần kết đội bao vây lạc đà hoang. Vây quanh về vây quanh, bọn chúng không dám lên đến. Lạc đà hoang kích thước quá lớn, móng càng lớn, này nghiêm trọng chấn nhiếp bọn chúng. Đặc biệt là làm lạc đà hoang nâng lên móng thời điểm. Kia đại móng cùng bát to. Chó hoang nhóm liếc nhìn nhau rất biết điều cụp đuôi chạy. Lạc đà hoang móng so với chúng nó đầu còn lớn hơn. Một móng đi lên sợ là chết không toàn thây. Dương Thúc Bảo đối với mấy cái này lạc đà hoang còn là rất yêu thích. Hắn cho lạc đà nhóm dùng biến đổi thuật. Dạy bảo bọn chúng tránh né lấy bầy linh cẩu để sinh tồn. An trí xong lạc đà. Sắc trời cũng phải tối. Dương Thúc Bảo lái xe đi trên thị trấn cho thức ăn nhanh phòng đưa một ít lạc đà thịt. Mason sau khi thấy được rất là mừng rỡ. Đây thật là lạc đà thịt. Ngươi từ nơi nào lấy được? Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi không phải tin tức linh thông sao? Chính mình nghe ngóng nha. Mason ngạo kiều ngóc đầu lên nói ra. Ta không nghe ngóng hạng người vô danh. Dương Thúc Bảo dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn hắn. Nói ra, ngày mai nhìn nhiều nhìn tin tức sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Hắn đưa tới lạc đà thịt có hơn 200 cân, là theo lò sát sinh được đến lạc đà thịt một nửa. Ăn người miệng ngắn, nhìn hắn buông xuống thịt muốn đi. Mason nhiệt tình ngoác nói, đêm nay lưu lại ta mời ngươi ăn rượu đỏ nướng lạc đà thịt. Đây chính là Ai Cập thức ăn ngon, ta làm cho ngươi ăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.